Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 334, không hắc hóa chi lực. Được rồi, điểm ấy đúng là Diệp Huyền suy nghĩ nhiều. Hắn con là nhân loại, không phải có thể trở thành Arcus. Trên thực tế, Zoban chi lực căn bản không có cái gì lực công kích. Mãi mãi cũng không có. Zoban chi lực tác dụng là phụ trợ Pokemon, để Pokemon trở nên càng mạnh, đồng thời thủ hộ chúng nó. Đây mới là Diệp Huyền có Zoban chi lực bản chất, đồng thời cũng là cùng Arcus có sáng thế lực bất đồng lớn nhất chỗ. Mà những cái này chính là Diệp Huyền ra hệ thống cho hắn trả lời thuyết phục. Diệp Huyền nhà hệ thống cực kỳ cứng nhắc, hoàn toàn chính là một cái trình tự, không có bất kỳ trí năng cùng cảm tình. Bất quá nó cũng không phải cái gì cũng sai, đến thiếu một vài vấn đề đơn giản, tỉ như Zoban chi lực là cái gì, cuối cùng có thể hay không biến thành Arcus như vậy sáng tạo thế giới các loại. Hệ thống vẫn sẽ trả lời, sáng thế lần đầu có một sinh mệnh chi nguyên, sau đó, cái này sinh mệnh chi nguyên đem lực lượng dường như quang mang vậy nở rộ ra, hóa thành 18 loại lực lượng, hóa thành 18 loại sinh mệnh chi nguyên, do đó sáng tạo ra cái này trên thế giới tất cả. Diệp Huyền xem lấy cảnh tượng trước mắt, tự lẩm bẩm, Arcus tượng trưng cho sáng tạo, là sáng lập hết thảy thần, cũng là vũ trụ đầu nguồn. Nếu như là như vậy nói, cái kia khi ta Zoban chi lực đạt đến tới đỉnh phong, cũng chính là cuối cùng giai đoạn thời điểm, coi như không cách nào đối kháng hắc hóa Arcus, vậy cũng có thể dưới sức mạnh của nó bảo hộ ta các Pokemon a. Dựa theo Diệp Huyền thôi toán, giai đoạn thứ hai, trung cấp, trung kỳ Zoban chi lực đã có thể trị hắc hóa ăn mòn. Chỉ là tốc độ có thể không nhanh. Tới giai đoạn thứ hai hậu kỳ, loại tốc độ này đem được đề thăng đến một cái phi thường kinh người tình trạng. Nếu như nói trung kỳ chỉ là thong thả trị liệu, cái kia hậu kỳ tuyệt đối là tương đương nhanh chóng kinh người trị liệu. Hai người này phân biệt, chắc là một loại biến hóa về chất. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, chỉ cần là còn không có triệt để rơi vào hắc hóa Pokemon, bằng không bất luận cái gì Pokemon, Diệp Huyền đều có thể cứu trị. Sau đó, giai đoạn thứ hai đỉnh phong, cũng tức là Diệp Huyền bây giờ có được Zoban chi lực đẳng cấp. Diệp Huyền có thể cảm nhận được, làm Zoban chi lực top 3 đến giai đoạn thứ hai đỉnh phong phía sau, chính mình Zoban chi lực xảy ra phi thường biến hóa rõ ràng. Nếu như nói phía trước Zoban chi lực chỉ là một tương tự với lấy Diệp Huyền làm trung tâm khí thể phát sinh khí, cũng tức là nói còn phải đứng ở Diệp Huyền trong phạm vi nhất định Pokemon, một ngày đạt được Diệp Huyền tán thành, liền có thể vô thì vô khác tiếp thu Zoban chi lực trị liệu cùng khôi phục. Cái kia hiện tại phần này khôi phục liền lại thêm một người đặc thù hiệu quả, đó chính là nhằm vào hắc hóa chi lực nghịch chuyển. Diệp Huyền hiện tại giống như là một cái bị đặc thù hình tròn lá chắn bao vây người ở. Rơi xuống trong nước, lá chắn sẽ trong nháy mắt đem thủy toàn bộ văng ra. Đồng lý, Diệp Huyền chỗ đi qua, chỉ cần là nằm ở hắn cái này Zoban chi lực trong phạm vi hắc hóa chi lực, đều sẽ như bị thanh tẩy một cái vậy, trong nháy mắt hóa thành hư không, quả thực giống như là khắc tinh một dạng. Đương nhiên, nếu như là đã triệt để hắc hóa Pokemon, cái kia Diệp Huyền Zoban chi lực vẫn là không cách nào giết chết chúng nó, cũng vô pháp đem khu trục, dù sao chúng nó cũng là xác thực tồn tại cá thể. Diệp Huyền không có khả năng giống như là quang mang một dạng, khiến chúng nó băng tuyết tan rã tựa như toàn bộ tiêu thất. Đây là khẳng định không thể. Bất quá, mặc dù giai đoạn thứ hai tột cùng Zoban chi lực không cách nào giết chết hắc hóa Pokemon, có ở khắc chế bên trên, lại có phi thường tác dụng to lớn. Lấy Diệp Huyền phỏng chừng, phổ thông hắc hóa Pokemon một khi bị chính mình Zoban lập trường bao phủ thực lực, sợ là muốn gắng gượng cắt giảm phân nửa. Cho dù là thần thú, một ngày tiến vào Diệp Huyền Zoban lập trường bên trong, cũng sẽ mất đi khoảng chừng nhất thành đến hai thành lực lượng. Mà thôi thần thú cái kia cường đại năng lực cùng thuộc tính mà nói, cắt giảm một, hai thành, cái lượng này có thể không phải một nửa đại. Nếu như đổi đến cùng với chiến đấu Diệp Huyền nhà Pokemon, đây chính là tương đối lớn ưu thế. Không cần đề thăng đẳng cấp, cũng không cần y dựa vào cái gì những thứ đồ khác. Miễn là Diệp Huyền hướng nơi đó đánh một trận, hắc hóa thần thú sẽ biến yếu 10% đến 20%. Cái này không thì tương đương với bên ta Pokemon cường đại rồi 10 đến 20% sao? Lần đầu tiên, Diệp Huyền cảm giác mình có thể đối với mình ra Pokemon có trợ giúp. Cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Một cái không chú ý, ta cũng là trở thành các Pokemon thông dụng thần khí, trực tiếp đề thăng gần 20% thực lực. Nói là thần khí cũng không quá đáng, bất quá Diệp Huyền dường như nghĩ lầm rồi một việc. Đó chính là dù cho không để cho Zoban chi lực đạt được giai đoạn thứ hai đỉnh phong, hắn là các Pokemon trong mắt thần khí. Zoban chi lực vô thì vô khác trị liệu, siêu năng lực đặc công cường hóa, dẫn sóng lực hoàn mỹ bố cục. Đây hết thảy đối với các Pokemon mà nói, vốn chính là một loại phi thường to lớn tăng lên, cho nên Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều là không thể thiếu. Là các Pokemon vô cùng trọng yếu mạnh mẽ Daisuke trợ. Chỉ là, mặc dù Zoban chi lực tăng lên tới giai đoạn thứ hai đỉnh phong, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, hắn vẫn như cũ có chút không cách nào an tâm. Vì sao? Ở hỏi vấn đề này trước, phải nói trước Diệp Huyền hiện tại quan tâm nhất là cái gì? Diệp Huyền quan tâm đồ đạc, nói trắng ra là, kỳ thực chính là từ người nhà an toàn. Cái này người trong nhà bao quát thân thích của hắn bằng hữu, cũng bao quát hắn các Pokemon. Như vậy, Zoban chi lực đạt được trình độ này phía sau, Diệp Huyền liền có thể bảo đảm các Pokemon an toàn sao? Đáp án dĩ nhiên là, như trước không thể. Dù cho Diệp Huyền có thể trị những cái này chịu đến hắc hóa ăn mòn Pokemon, có thể lấy xua tan nồng độ cao hắc hóa chi lực, nhưng hắn chân chính sợ hãi hắc hóa đạo quán kết giới, cùng với hắc hóa Arcus, vẫn như cũ như hai tòa đại sơn đặt ở Diệp Huyền trên đầu. Diệp Huyền phía trước sửa đổi chính mình kế hoạch, chậm lại đối với Pokemon thế giới đạo quán khiêu chiến, bởi vì khiêu chiến nói quán phiêu lưu thực sự quá lớn. Dù cho hắn có Lugia như vậy tiếp cận 90 cấp, phẩm chất vì hồng quang duy nhất siêu thần thú nơi tay, cho dù là lấy một địch 6 cũng có cực đại phần thắng. Có thể Diệp Huyền như trước không dám khinh thường. Diệp Huyền là cái rất quan tâm người trong nhà nhân. Không phải không dám mạo hiểm, mà là không dám để bọn họ mạo hiểm. Nếu như đây là đánh bạc, đại giới là Diệp Huyền tánh mạng của mình, vậy hắn sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ không lay động đi cùng người ta liều mạng. Thậm chí vì thế kích thích ra cường đại ý chí chiến đấu cùng trí tuệ. Nhưng nếu như tiền đánh cuộc là người nhà của hắn, bằng hữu, như vậy thật đáng tiếc. Diệp Huyền không dám. Cái nào sợ thất bại mấy tỷ lệ rất thấp, hắn đã tính toán coi là tốt, cơ hồ không có vấn đề. Diệp Huyền như trước không dám cầm nhà mình Pokemon sinh mệnh nói đùa. E rằng làm như vậy rất ngu, dù sao trên đời này ở đâu ra 100%, nhưng coi như không có 100%, Diệp Huyền cũng phải cho Pokemon tìm được một con đường lui, sau đó mới có thể làm việc. Trước đây, Diệp Huyền không biết nên làm như thế nào, nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được cái kia từ nơi sâu xa đang kêu gọi lấy hắn. Zoban chi lực giai đoạn thứ 3, cũng tức là cao cấp Zoban chi lực. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.